bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, 72, đệ 72 chương. Có trong nháy mắt, một loại không xong cảm giác lại mạn để bụng đầu. Diêm Hàn đột nhiên cảm thấy có điểm không ổn. Tuy rằng ra hôm nay việc này nhi, Lý Hồng Khinh thoạt nhìn hẳn là cũng là không gì luyến ái kinh nghiệm người. Không đáng tin cậy nhi, nhưng hắn lời này nhưng thật ra nhắc nhở Diêm Hàn. Hồi tưởng lên tựa hồ là từ lúc bắt đầu, Lâm Kiến Lộc liền không thiếu trợ giúp qua chính mình. Dù cho đại gia ở bên nhau thời điểm Lâm Kiến Lộc đối Ôn Giác Vinh bọn họ cùng chính mình đều là đối xử bình đẳng, rất nhiều thời điểm đối phương đều biểu hiện thật sự tự nhiên. Làm người cảm giác không ra cái gì dị thường. Hắn vì chính mình làm những cái đó sự tình cảm giác thượng đều nói có sách mách có chứng. Nhưng ngoạn ý nhi này, Diêm Hàn bắt đầu mê mang, hồi tưởng hai người cùng nhau làm kia từng cọc từng cái sự. Lúc này nhưng thật ra càng nghĩ càng không đúng, tựa hồ những cái đó sự tình, đều quá mức nói có sách mách có chứng, nếu đổi làm người khác đảo còn có thể nói là trùng hợp. Nhưng đổi thành là cao chỉ số thông minh Lâm Kiến Lộc. Ngoạ tào, hắn sẽ không thật sự thích ta đi. Cái này nhận chi làm Diêm Hàn cả người đều không tốt. Nếu là tìm bạn trai nói hắn đương nhiên cũng thích Lâm Kiến Lộc này một khoản. Nếu Lâm Kiến Lộc tưởng phát triển một chút trừ bỏ huynh đệ bên ngoài tình nghĩa nói đại ca phòng. Chừng thật đúng là sẽ nghiêm túc suy xét một chút. Tiền đề là hắn không ở thế giới này. Giới tính là đường đường chính chính nam, xuyên cũng không phải nữ trang, cho nên loại này yêu đương vấn đề căn bản liền không ở suy xét phạm trù trong vòng. Hắn vẫn luôn là trực tiếp họa xoa, nhưng hắn hiển nhiên xem nhẹ một chút, chính mình hiện tại người ở bên ngoài trong mắt là cái nữ sinh. Vẫn là cái lớn lên rất không tồi nữ sinh, cho nên mặc dù là thoạt nhìn đặc biệt cấm dục Lâm Kiến Lộc, sẽ thích chính mình loại này hình nữ sinh cũng không phải như vậy nghe rợn cả người. Nếu Lâm Kiến Lộc thật thích chính mình nói, cúi đầu nhìn nhìn chính mình hơi hơi phiêu đãng làn váy. Này hiểu lầm có phải hay không quá lớn, trong đầu tự động não bổ đối phương bởi vì nhận sai giới tính mà ái sai rồi người. Từ đây thương tâm muốn chết chưa gượng dậy nổi, hoặc là dứt khoát vì yêu sinh hận các loại hình ảnh. Từ từ. Chính là ta phía trước nói qua ta có yêu thích người a. Lâm Kiến Lộc sẽ không ngu như vậy đi. Lý Hồng Khinh tiếp tục sờ cằm. Chính là nói a, hắn hiểu lầm ngươi là thích người ra tới hẹn hò cho nên mới sẽ theo tới. Thoáng nhíu lại đôi mắt, Lý Hồng Khinh càng nói liền càng cảm thấy chính mình phân tích có đạo lý. Ngươi ngẫm lại đó là Lâm Kiến Lộc a, nếu không phải tiếng lòng rối loạn. Hắn sao có thể sẽ biên ra tới gây đi nói sinh ý loại này nói dối. Diêm Hàn, ngoặc kép, nhưng là vẫn là không đúng a. Hắn như thế nào biết ta tới gây đi. Diêm Hàn ở làm cuối cùng dẫy rủa, mà Lý Hồng Khinh tác dùng một loại thiếu niên ngươi căn bản là không biết lực lượng của đối phương. Có bao nhiêu đại ánh mắt nhìn nhìn hắn, Diêm Hàn nháy mắt liền đã hiểu. Đích xác, có thể như vậy trong chốc lát công phu đã kêu vài xe bảo tiêu lại đây Lâm đồng học năng lực. Không phải hắn loại này phàm phu tục tử có thể thể hội. Vì thế Diêm Hàn muốn chết tâm đều có. Hắn trước 20 năm trước nay không nói qua luyến ái. Cũng không có gì nhân ái qua hắn. Đại ca đều đã cam chịu chính mình vĩnh viễn sẽ không bị ái. Hiện tại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này. Không cần a. Diêm Hàn vẻ mặt đưa đám, ta không nghĩ thực xin lỗi hảo huynh đệ, cũng không nghĩ mất đi hắn, đều là cái này ngốc bức. Hệ thống ngốc bức giả thiết, đại ca đột nhiên táo bạo, khoác Lâm Kiến Lộc quần áo ở hẻm nhỏ qua lại đi tới đi lui. Đối diện nhi người còn không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng hắn lạnh lùng mặt còn rất khủng bố, bọn tỉ muội bị dọa tới rồi, cũng không dám hỏi. Chỉ chốc lát sau Lâm Kiến Lộc một cái bảo tiêu lại trở về thông chi bọn họ. Nói sự tình không sai biệt lắm đã giải quyết xong rồi. Bị tạp quán ba lão bản tỏ vẻ có thể giải quyết riêng. không có người bị hại báo án cảnh sát thúc thúc ở ký lục một chút qua đi liền đi trở về. Dư lại chính là Miêu Thị cùng quán ba lão bản nói bồi thường sự. Sự tình liền như vậy kết, Diêm Hàn tuy rằng hiện tại trong lòng loạn, nhưng vẫn là cùng những người khác cùng nhau đi trước về tới quán ba bên trong. Kỳ thật vừa mới cũng không đập hư thứ gì, mấy bình rượu, mấy cái bàn ghế còn có trong tiệm một ít bài trí. Phỏng chừng lớn nhất kinh tế tổn thất vẫn là ảnh hưởng đêm nay sinh ý cùng quán ba thanh danh. Miêu Thị tuy rằng trong lòng nghẹn khuất, nhưng hắn thật không kém này mấy cái tiền nhi, hơn nữa hắn về sau còn muốn tại đây tấm ảnh hỗn đâu. Trình lão bản cũng là cái có năng lượng người, hắn tự nhiên sẽ thành thật bồi thường không dám trốn chạy. Bên kia hơi chút nói chuyện hai câu, Lâm Kiến Lộc tắc nhìn mắt biểu, đi trở về đến Diêm Hàn bên người nói. Ta trước phái người đưa ngươi trở về, Diêm Hàn lúc này còn hãm ở Lâm Kiến Lộc khả năng thích. Chính mình vực sâu chung không phục hồi tinh thần lại, công khai thừa nhận chính mình có yêu thích người cũng chưa ngăn cản được này đại huynh đệ bước chân. Hắn cũng không biết nên như thế nào làm mới có thể không bị thương hắn tâm. Dù sao cũng tổng không thể công nhiên vén lên váy cùng hắn thừa nhận chính mình kỳ thật là cái nam. Đi, người bình thường đều không thể tin tưởng đi. Đến lúc đó đừng đem hắn trở thành là cái gì quái vật bắt đi nghiên cứu đi. Diêm Hàn không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ là theo bản năng mà cảm thấy chính mình nên rời xa hắn. Cho nên Lâm Kiến Lộc dựa lại đây thời điểm, trước kia tùy tiện thường xuyên chụp người bả vai người đặc biệt mẫn cảm mà né tránh. Diêm Hàn đột nhiên cúi đầu không đi xem hắn. Cự tuyệt ý tứ thực rõ ràng, cúi đầu trong tầm nhìn vẫn là có thể nhìn đến Lâm Kiến Lộc bước chân một đốn. Nhưng mà loại này thời điểm hắn cũng không có dũng khí ngẩng đầu đi xem vẻ mặt của hắn. Đại ca lúc này là hoàn toàn hoảng loạn, hắn người này cứ như vậy nhi, người khác cùng hắn tới hoành tàn nhẫn hắn không sợ, nhưng nếu ai thích hắn đối hắn hảo gì đó, kia đại ca liền hai tay hai chân cũng không biết hướng chỗ nào gác. Huống chi tình huống hiện tại xa so bình thường muốn phức tạp. Không biết có phải hay không hắn lảng tránh động tác quá rõ ràng. Lâm Kiến Lộc không nói. Không khí một lần an tĩnh đến có chút ngưng trọng. Như vậy một ngưng trọng Diêm Hàn lại chịu không nổi. Hơn nữa người này chính là cái nhọc lòng mệnh. Thấy Lâm Kiến Lộc không có phải đi ý tứ. Lại nhịn không được miệng tiện hỏi hắn. Vậy còn ngươi? Hắn lo lắng Miêu Tỷ bên kia lại ra cái gì chuyện xấu. Lại đem nồi ném trở về bãi bọn họ một đảo. Lâm Kiến Lộc biểu tình đã khôi phục như thường. Ta hẹn người, còn có chút việc muốn nói, Diêm Hàn. Quỷ nói điểm sự tình. Lại là hơn phân nửa đêm đi gay đi nói sinh ý kia bộ cắn sao. Muốn nói Lâm Kiến Lộc tuổi trẻ tài cao. Trong nhà còn có quan hệ yêu cầu còn tuổi nhỏ liền cùng người nói mua bán làm buôn bán Diêm Hàn tin. Nhưng nói thật ra đi gay đi nói cái này lý do quá xả. Đừng nói là hắn, ngay cả Tô Lâm Bồi cùng Lý Hồng Khinh đều không tin. Cho nên lúc này Diêm Hàn hoàn toàn không biết nói gì. Tổng không thể trực tiếp hỏi Lâm Kiến Lộc, ngươi tới chỗ này là tìm ta sao? Này vừa hỏi vô luận đối phương trả lời cái gì? Phỏng chừng đều biết chính mình đã hoài nghi, đến lúc đó trường hợp nhất định sẽ càng thêm xấu hổ. Ngẫm lại liền xấu hổ đến không được, đối mặt loại này phức tạp tình huống đại ca cũng là đại cô nương thượng kiệu hoa. Đầu một hồi, Diêm Hàn hoàn toàn ma chảo, không biết nên nói điểm cái gì, vì thế dứt khoát liền không nói. Diêm Hàn tỏ vẻ kia chính mình liền đi về trước trường học. Lăn lộn lâu như vậy. Ký túc xá lập tức liền phải đóng cửa, cũng nên đi trở về. Bên cạnh Lý Hồng Khinh thấy một màn này trong lòng đều không phải tư vị nhi. Đây là kiểu gì vận mệnh a? Một cái là lưng đeo hệ thống sứ mệnh không thể bại lộ thân phận. Một cái là không biết đối phương thân phận thật sự, lại nhịn không được bị hắn hấp dẫn. Hai người rõ ràng có thể yêu nhau người bởi vì hiểu lầm cuối cùng không thể không tách ra. Ngoạ tào. Hắn cảm thấy chính mình đã đủ thảm, nguyên lai thật sự thảm kỳ thật liền ở hắn bên người nhi. Diêm Hàn đang muốn xoay người ra cửa, bên kia đại khái là cùng Miêu tỷ nói xong bồi thường trình lão bản ân cần mà đã đi tới. Đối Lâm Kiến Lộc nói, thật là ngượng ngùng a Kiến Lộc, nhà ta lâm thời ra điểm sự trì hoãn, đem ngươi ước lại đây lại làm ngươi gặp phải loại sự tình này. Đại ca ngươi nếu là biết ta đem ngươi ước đến rượu của ta đi tới. Phỏng chừng là muốn đánh chết ta, liền kém một bước liền phải bán ra quán ba Diêm Hàn. Ngoặc kép, vừa mới còn ở trong lòng yên lặng khóc thút thít Lý Hồng Khinh. Ngoặc kép, liên quan vẫn luôn đứng ở bên cạnh Nhi Tô Lâm Bồi. Giờ này khắc này ba người đồng thời nghĩ đến đều là. Ngoạ tào, nguyên lai thật là nói sinh ý. Bên kia Lâm Kiến Lộc còn nho nhã lễ độ mà đối trình lão bản nói. Không quan hệ, vừa lúc hai vị này là ta bằng hữu. Hôm nay cũng coi như là vừa vặn trình lão bản lại phát ra một trận sang sảng tiếng cười. Cùng hắn quen biết Lý Hồng Khinh đã á khẩu không trả lời được. Nghẹn hơn nửa ngày mới nói. Nguyên lai các ngươi nhận thức a? Đúng vậy, Kiến Lộc khi còn nhỏ vẫn là ta cùng hắn ca cùng nhau nhìn lớn lên, trình lão bản nói. Bất quá không nghĩ tới các ngươi cũng nhận thức vị này trình lão bản thực tuổi trẻ. Năm nay cũng bất quá là 20 sao sao tuổi tuổi tác. Đã ở nước ngoài đọc bác trở về, là cái nhị đại, có mặt khác sự nghiệp, khai quán ba bất quá là tùy tiện ngoạn ngoạn. Cho nên cùng Lâm Kiến Lộc có đề tài muốn liêu là thực bình thường sự. Bên kia liêu đến lửa nóng. Diêm Hàn nhưng thật ra tùng một ngụm đại khí. Trời biết hắn thật sự cho rằng Lâm Kiến Lộc tới gây đi là vì chính mình. Lúc này phía trước bị dọa ra tới mồ hôi lạnh cũng nghẹn đi trở về. Trên mặt hắn một lần nữa có tươi cười. Mới nghĩ đến lại không chạy trở về liền thật không còn kịp rồi. Đem cùng Lâm Kiến Lộc từ biệt bổ thượng về sau liền hấp tấp mà chạy. Thiên cũng thật sự là không còn sớm, còn lại người các nói hai câu liền ai về nhà nấy. Chỉ còn lại có chỉ đạo nhân viên cửa hàng nhóm đem bàn ghế một lần nữa bày biện tốt trình lão bản. Cùng một lần nữa ngồi ở ghế dài thượng uống nước trái cây Lâm Kiến Lộc. Dáng người thon dài người eo thẳng tắp mà ngồi ở âm u góc. Lâm Kiến Lộc hơi hơi nhấp môi, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, ngươi làm việc thật đúng là tích thủy bất lậu à, có nhân mạch thật tốt, trình lão bản người như vậy đều có thể bị ngươi tìm tới hỗ trợ. Hắn trong đầu có một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, nhưng giấu ở trong bóng đêm người biểu tình lạnh lùng, mặc dù chợt nghe thấy thanh âm này cũng không có chút nào biến hóa, càng thêm không có phải về ứng ý tứ. Lâm Kiến Lộc dùng ngón tay thưởng thức trang phục lộng lẫy nước trái cây ly bính. Hắn này đôi tay bởi vì đánh nhau duyên cớ vừa mới đã tẩy quá vô số lần. Cho tới bây giờ còn mang theo một cổ nhàn nhạt rửa tay dịch hương vị. Ai, là chân ái, trong đầu thanh âm lại phát ra một tiếng cảm thán. Chân ái, Lâm Kiến Lộc biểu tình rốt cuộc đã xảy ra biến hóa. Hắn hơi hơi nhướng nhướng chân mày. Giống ngươi loại này chết thói ở sạch đều có thể vì hắn cùng người đánh nhau. Này không phải chân ái là cái gì? Lại lần nữa nhấp môi. Lâm Kiến Lộc tựa hồ là ở cẩn thận tự hỏi trong đầu thanh âm theo như lời nói. Rồi sau đó chung với ý nghĩ của chính mình nói. Không, ta chỉ là cảm thấy giống hắn như vậy hoạt động, vận động, thậm chí là đánh nhau. Đều rất thú vị. Trong đầu thanh âm lại lần nữa thở dài, theo sau nói một câu rất buồn nôn ca từ, nếu này đều không tình ái. An Lạp, ta biết ngươi là xuất phát từ thưởng thức cùng một loại khó có thể dùng lý trí chống cự tinh tố. Nhịn không được muốn tiếp cận hắn, bất quá ngươi như vậy đi xuống không thể được, tiểu bằng hữu đối ngoại phòng bị thực trọng, liền ta đều có thể nhìn ra tới ngươi mỗi một cái lý do đều tìm đến quá thỏa đáng quá hoàn mỹ. Đùa nghịch cái ly thon dài ngón tay một đốn, trong đầu thanh âm tiếp tục nói, hơn nữa ngươi dựa đến thân cận quá, hắn sẽ cảm thấy khẩn trương, vì cái gì, ách, ký chủ hiếm khi sẽ hỏi chuyện, trong đầu thanh âm tỏ vẻ chính mình có điểm thụ sủng nhược kinh. Hơi kém liền xuất hiện tạp đốn, nó nghĩ nghĩ, mới thận trọng mà nói, bởi vì hắn không biết ngươi đã biết hắn nam giả nữ trang. cho nên không dám làm ngươi dựa đến thân cận quá. Bình thường phản ứng là cái dạng này. Bất quá nói trở về, loại chuyện này người bình thường đều không thể thành công che giấu lâu như vậy đi. Ít nhất sẽ cảm thấy thực cô độc đi. Điểm này ta tưởng này ngươi hẳn là tràn đầy thể hội. Hắn nhịn lâu như vậy, nhất định là cái tâm trí cứng cỏi người đâu. Ân, điểm này Lâm Kiến Lộc nhưng thật ra thập phần nhận đồng. Trong đầu thanh âm tựa hồ cảm thấy chính mình rốt cuộc phái thượng công dụng. Còn có điểm hưng phấn, bắt đầu lải nhải, ta biết ngươi là xuất phát từ tôn trọng, không nghĩ quấy nhiễu hắn cho nên cố ý giấu giếm ngươi đã biết. Nhưng là như vậy cố tình giấu giếm cảm giác cũng không hảo. Lâm Kiến Lộc lại lần nữa lâm vào tự hỏi, lúc này đây tự hỏi chiếm dụng thời gian có điểm trường. Chính là loại này vấn đề đối với hắn tới nói mới là nan đề. Cuối cùng dừng lại ngón tay lại lần nữa câu lấy cái ly bắt tay. Lâm Kiến Lộc uống một ngụm nước trái cây, trong lòng đã có cân nhắc, tác giả có lời muốn nói, tạp văn cộng tôn cảo tiêu hao quá mức, ta đi yên lặng hồi huyết. Tranh thủ ngày mai thô dài, cảm tạ hạ chiều tạ du bách niên hảo hợp x20, kỳ dĩnh x68, khanh trà x2, mỗi trạch một con x10, giận ly x10, òm ọp x16, tô giao, cứu thế thiếu nữ Irene đặc x5, sâu kín xâm tử, hàng đêm x5, khăng khít kẹo sữa, TKX29, miêu tương miêu x5, Vũ Lâm Linh, Bàng Hoàng X2, Cô San Vũ Nước Mắt X56, Ngự Tử Dài Hạnh X5, Người Nói Ca Tím Ta Nói Thảo X20, Chiều Hố Hố, Lịch 6, Căn Nhằn X10, Lam Lam Lam Lam, Nho Nhỏ Nhiễm, Y Băng, Há Rằng Không Có Quần Áo, Đi Ngược Dòng X2, Hoa Liên Rất Tốt X15, Cặn Bã X6, Phong Ổn X2, Đô Đô Không Nghĩ Đường Chỗ Cậu X3. Con cua, kiều X2, táo bạo ca tương tại tuyến hôn tạ X5, nhân nhi, Adamugos, 94 X2, AGX10, khinh ca mạn vũ X6, mưa nhỏ, Heaven 10, đường xa ở ta dưới thân kiều xuyên X12, sợ là mỗi tháng muốn ăn đất tu tiên đảng, cái kia mê muội X4, đêm tối thiếu nữ X4, ách hòe X5, lòng vương X5, thanh tễ tấu chiều. Ngày rằm không nói lời nào X17, Onok 2, Lu X5, Thiên Thu, rời khỏi X5, líu lo lấy điệp lấy líu lo X3, Lam Lộ Chi X4, Phù Lì X10, Thoáng Lược X10, Tà Ái Học Tập X10, Hoài Văn Văn, Mẫn Mẫn Dinh Dưỡng Dịch, hết chương.